Công đức ấn, chương 170, thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn đến sở tài nguyên cuộn tròn trong đó run rẩy, trong mắt bao lấy nước mắt bông hoa, Tô Lâm An lại có chút nhi không đành lòng. Nàng suy nghĩ một chút nói, loại kia dưới cho hắn ủ ấm thân thể, nhưng chú ý không nên thương tổn đến trong cơ thể hắn cái kia sợi hàn khí. Nòng nọc hỏa sững sờ, dựa vào ta rồi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tô Lâm An hỏi lại, nó lập tức bất mãn hừ một tiếng. Xuất lực chính là ta, được chỗ tốt chính là ngươi. Ngươi ngẩng đầu, nhìn xem trên người ngươi phương kia hộp mực đóng dấu. Tô Lâm An nói, có bất mãn, cùng nó phát tiết, nòng nọc hỏa. Làm việc tốt không lưu danh chính là ngươi dạng này. Công đức ấn sẽ khen ngươi ngoan. Tô Lâm An lại nói, nòng nọc hỏa, ta cảm ơn ngươi. Nòng nọc hỏa là thượng giới linh hỏa. Nó ra ngoài vận tốc độ rất nhanh. Ngọn lửa người bên ngoài đều khó mà phát giác. Ngọn lửa hóa thành tơ mỏng. Tại sở tài nguyên mặt ngoài thân thể du tàu, cho hắn khu lạnh, cũng sẽ không gây nên trong cơ thể hắn hàn khí dị động. Tô Lâm An thì thi triển cái ẩn nấp pháp quyết, vụng trộm theo Lý Chiêu Chiêu trong ngực ra ngoài, giấu ở Nguyên Anh trung kỳ lão giả chất đống dược thảo quán bên cạnh. Vừa qua khỏi đi, Mục Cẩm Vân liền đã đến. Tô Lâm An có chút khẩn trương, nhưng lại có chút chờ mong. Nàng không xác định chính mình giấu ở người gỗ bên trong, hắn đến cùng có thể hay không trông thấy. Bây giờ có thể xác định lời nói không còn gì tốt hơn. Dù sao cũng so tại thời điểm tranh tài mới biết được đáp án tốt. Nhưng nàng không nghĩ liên lụy Lý Chiêu Chiêu, cho nên cùng Lý Chiêu Chiêu lên tiếng chào sau liền rời vị trí. Về phần tuyển cái kia Nguyên Anh kỳ lão giả, thực tế là hắn nghe nói hắn làm giả lừa quá nhiều người. Nghe nói trước đây không lâu còn làm hại mấy cái mua thuốc giả thảo trở về luyện cấp thấp tu sĩ cửa nát nhà tan. Tô Lâm An liền muốn ngộ nhỡ bị phát hiện, liền để tiểu hỗn đản tới đối phó hắn nha. Có câu nói gọi, ác nhân tự có ác nhân trị. Đối với loại này không đụng vào hắn làm ác người, Tô Lâm An cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Còn nữa hắn là trong Nguyên Anh hậu kỳ, còn rõ ràng rất có chỗ dựa, có thể không cho Nam Ly Nguyệt bọn họ thêm phiền toái. Nàng liền tận lực không gây chuyện, chờ đan đạo thi đấu qua lại nói. Nàng núp ở thảo dược trồng chất bên cạnh, lão giả kia đều hoàn toàn không chú ý tới. Hắn chỉ là lạnh lùng liếc qua Lý Chiêu Chiêu. Sư phụ ngươi chính là muốn trị hắn hàn độc, cũng cần ta ngọn lửa thảo, chờ khi đó đến mua. À, cũng không phải là 100 khối thượng phẩm linh thạch mua được. Toàn bộ Cloud City, giống ta dạng này phẩm chất ngọn lửa thảo cũng không cao hơn 5 cây. Hắn dùng dưới cây quạt, cái khác đều tại những cái kia tiệm thuốc lớn bên trong. Không có 500 thượng phẩm linh thạch, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Chiêu Chiêu suýt nữa thốt ra, liền ngươi cái kia giả thảo, đương nhiên tìm không ra vài cọng giống nhau. Bất quá nàng vẫn là mím môi nhịn xuống, chỉ là hung tợn chừng mắt liếc La Phi Diệp, gần từng chữ nói, trở về hỏi qua sư phụ lại nói, trên người ta cũng không nhiều như vậy linh thạch. La Phi Diệp chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, nói xong, liền muốn đi đỡ sở tài nguyên, vừa khom lưng, liền nghe được cái kia Nguyên Anh kỳ trung niên lão giả hứ một tiếng. Mua không nổi còn tại ta sạp hàng đứng trước mặt lâu như vậy. Một đám quỷ nghèo, đừng xử trong này chướng mắt. Cút, hắn xem sớm mấy cái này không vừa mắt. Giống lời nói thời điểm còn xen lẫn uy áp. Hắn là Nguyên Anh kỳ. Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp tu vi đều không cao. Này nhàn nhạt uy áp thi triển qua đi, liền gọi La Phi Diệp cùng Lý Chiêu Chiêu sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là La Phi Diệp, hắn vốn là ngay tại khom lưng, lần này trực tiếp quỳ một chân trên đất, một cái tay chống tại trên thềm đá. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền có thể bá đạo như vậy. Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp đều sắc mặt khó coi, ủy khuất tức giận. Giờ phút này lại chỉ có thể lựa chọn cắn răng nhịn xuống. Sư phụ thi đấu sắp đến. Người này rõ ràng cùng Đan Phù Tông giao tình không ít. Bọn họ không thể cho sư phụ thêm phiền toái. La Phi Diệp chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói với Sở Tài Nguyên. Chúng ta đi. Lúc này, Sở Tài Nguyên đã cảm thấy mình thân thể thoải mái hơn. Hắn không có kia một lần hàn độc phát tác có thể nhẹ nhàng như vậy. Đối với La Phi Diệp cùng Lý Chiêu Chiêu có chút cảm kích. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt cùng La Phi Diệp cùng một chỗ trở về mời. Cũng cười lạnh một tiếng. Từng bước một lảo đảo đi đến cái kia chủ quán trước mặt. Cao giọng trách mắng. Người kêu người nào lan. Nguyên anh kỳ lão giả có khả năng ở phía sau đường phố loại này trộn lẫn chỗ chiếm cứ đầu phố vị trí tốt. Đủ để chứng minh sau lưng của hắn chỗ dựa lớn bao nhiêu nguồn gốc. Giờ phút này hắn nhìn thấy Sở Tài Nguyên tới. Còn dám hướng hắn ra không kém. Hắn lập tức tức giận. Nghiêm nghị nói. Một cái kim đan kỳ thể tu. Còn dám ở trước mặt ta dương oai. Bảo ngươi cút liền lăn. Nói xong. Trong tay quạt hương bồ bỗng nhiên một cái. Cuồng phong gào thét. Làm cho Sở Tài Nguyên trùng trùng bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống rơi đầu rơi máu chảy. Nếu không phải Cloud City không cho phép náo ra mạng người. Này Nguyên Anh kỳ lão già chỉ sợ sẽ không có điều giữ lại. Trực tiếp đem hắn đánh giết chuyện. Sở Tài Nguyên, La Phi Diệp đang muốn quá khứ. Chỉ thấy Sở Tài Nguyên bản thân một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên. Cũng cười hì hì xông cái kia chủ quán phun một ngụm máu mạt. Xì một tiếng khinh miệt nói. Một cái Nguyên Anh trung kỳ lão đầu, chỉ có ngần ấy nhi bản sự, muốn chết. Nguyên Anh kỳ lão đầu một cước đạp thật mạnh, trước mặt hắn sạp hàng bên trên liền có một cây cỏ diệp lăng không bay lên, hóa thành kiếm nhỏ màu xanh lá cây bình thường hướng Sở Tài Nguyên mi tâm bay đi. Mắt thấy lục quang kia tới gần, Sở Tài Nguyên cũng hồn nhiên không sợ, dường như vẫn như cũ nhếch môi cười. Hai hàm răng trắng cùng hắn màu đồng cổ làn da tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái kim đan kỳ khiêu khích rõ ràng có chỗ dựa Nguyên Anh kỳ lão đầu đúng là không sáng suốt. Thời khắc này Sở Tài Nguyên phảng phất một lòng muốn chết. Nhưng Tô Lâm An biết Sở Tài Nguyên ý tứ. Hắn đánh chủ ý, vậy mà cùng với nàng tương tự. Cũng là nghĩ để Mục Cẩm Vân cùng cái kia Nguyên Anh kỳ lão đầu nhi chống lại. Ngay tại cỏ xanh sắp đâm vào Sở Tài Nguyên mi tâm nháy mắt. Một đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện. Đem cái kia cỏ xanh chặt đứt không nói. Kiếm khí còn đem cây cỏ chấn vỡ thành bụi phấn. Cử động lần này tự nhiên càng thêm chọc giận Nguyên Anh kỳ lão giả. Hắn trừng mắt xem ra người. Sau đó ánh mắt khẽ híp một cái. Lượng kiếm sơn đệ tử. Người tới tự nhiên là Mục Cẩm Vân. Hắn ăn mặc Lượng Kiếm Sơn đệ tử phục, trên tay tuyệt không cầm kiếm, trên bờ vai ngồi xổm bàn tay đại màu bạc chim nhỏ. Kia là bát giai đỉnh phong linh thú Xích Ngân Tiêu. Bên cạnh hắn đi theo chính là Tiểu Thiền. Tiểu Thiền trên đầu còn có chỉ xinh đẹp màu bạc tiểu hồ điệp. Ngân quang lóng lánh, tô điểm tóc đen giống như tuyết rơi đầu cành. Kia là bát giai biến dị linh thú Ong Linh. Quả nhiên lợi hại, Tô Lâm An trong lòng cảm thán. Sau đó yên lặng trốn ở những dược thảo kia phía sau. Rất giống cái phổ thông tiểu mộc điêu. Nghĩ thay người xuất đầu. Nơi này cũng không phải Lượng Kiếm Sơn. Hôm nay người này ba phen mấy bận khiêu khích ta. Ta phải là cứ tính như vậy. Về sau tại này sau đường phố. Chẳng phải là ai cũng dám không đem ta Hạ Tùng để ở trong mắt. Hạ Tùng nói đến đây, cây quạt nhẹ nhàng vỗ, phát ra bộp một tiếng, tựa như không khí bị đánh vỡ bình thường. Chỉ nghe hắn ngạo nghễ nói, ta cũng không lấy tính mạng hắn, chấn vỡ kinh mạch, hủy bỏ tu vi là được. Nói cái gì ngọn lửa thảo có thể giải trong cơ thể ta hàn khí. Không mua ngươi ngọn lửa thảo ngươi liền muốn giết người. Ai không biết được ngươi Hạ Tùng thanh danh. Không nói ngọn lửa thảo hiểu không hiểu được rồi hàn khí. Cỏ này là thật ta đem đầu vặn xuống cho ngươi làm ghế ngồi. Sở Tài Nguyên thấy Mục Cẩm Vân đến. Trong lòng vui mừng. Cùng Hạ Tùng trực tiếp đòn khiêng bên trên. Mục Cẩm Vân liếc xéo hắn một chút. Khóe môi nhất câu. Giống như cười mà không phải cười. Sở Tài Nguyên bị hắn thấy được ra đầu tê dần. Lại cứng cổ vẫn không hé miệng. Mục Cẩm Vân có nhiều thông minh trong lòng của hắn đều hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch Mục Cẩm Vân một chút liền có thể nhìn ra hắn mục đích. Có thể thì tính sao? Mục Cẩm Vân có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Trong cơ thể hắn, còn có thứ mà hắn cần. Nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay nhìn thấy cố nhân cùng La Bạc đại tiên vật trang sức. Hắn không hiểu cũng muốn kiên cường một lần, cách chương.